từng đạo sóng âm mang theo không thể ngăn cản tan vỡ lực lượng kéo tới. Sóng âm vô hình vô chất, rồi lại làm sao chống đỡ. Tây Môn Giả đỉnh đầu có vạn đạo hắc quang buông xuống, hắn giờ phút này dáng vẻ trang nghiêm, căn bản không nhìn ra chỗ Tấu Thanh Âm sát cơ vô hạn. Tại đây ma âm bao phủ dưới, Ninh Phàm quất tới đại địa chi hồn đột nhiên tan vỡ, trừ hồn chi thuật lại một lần nữa thất bại, khí thế rơi xuống về hóa thần đỉnh cao. Long cong kèm theo Tây Môn Giả tăng lên gầy dây cung tiếng, sóng âm hóa thành hữu hình gợn sóng, quét ngang ngũ hành. Bảy âm đệ nhất âm, ngũ hành có thể âm, ma âm ra, phá hết thiên hạ ngũ hành. Chống đối này âm, ngũ hành chi thuật đều không có thể thi triển, chỉ có vận dụng ngũ hành ở ngoài thủ đoạn. Ninh Phàm bạch y như nguyệt, một đôi ánh mắt lạnh lùng hạo miểu như tinh thần. Ngũ hành ở ngoài pháp thuật, hắn sở hội không nhiều, nhưng trong đó liền có một loại. Nhưng tại giờ khắc này phá giải ngũ hành ma âm, khám phá ngũ hành, diễn biến ngũ mộ. Phong là mộc long, địa là thổ long, lôi là kim long, viêm là hỏa long, băng là thủy long. Ngũ long chết, hắc long sinh, ngũ hành chết, ngũ mộ sinh. Ninh Phàm bóng ngón tay phi loạn, bắt huyền ảo chỉ quyết, thôi thúc phù ly yêu huyết phụ trợ thuật này triển khai. Thường nhiều niệm một lời, hắn trên đỉnh đầu liền nhiều xuất hiện một tòa ngàn trượng mộ bia, long ảnh bay vút. Năm tòa mộ bia phân loại ngũ hành, không bàn mà hợp ý nhau sinh tử thiên cơ. Tại ngũ mộ hiện thân cực điểm, Tây Môn Giả bỗng nhiên cả kinh, thứ bảy dây cung đàn cổ đệ nhất dây cung. Dây cung đoạn, hắn ngũ hành ma âm, tại cùng thời khắc đó, tới tấp đổ nát. Ngũ mộ táng long chi thuật, đây là hắc long tộc thất truyền tổ huyết yêu thuật, ngươi vì sao có thể dùng? Nhìn đỉnh đầu chấn áp mà xuống năm tòa mộ bia, Tây Môn Giả ánh mắt nhất biến, kích thích cái thứ hai dây đàn. Bảy âm đệ nhị âm, tứ thú thanh âm. Tứ thú thanh âm, chuyên phá thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn huyết. Long cong từng đạo sóng âm, bỗng nhiên tràn ngập sát phạt thanh âm, hóa thành từng cái long hình phù văn, hướng năm tòa mộ bia chấn áp mà xuống. Ngũ mộ đập xuống cự lực, biết bao mạnh mẽ, hầu như một cái mãnh liệt rơi, liền công phá vô số sóng âm. Nhưng thường nhiều chạm đến một ít sóng âm phù văn, ngũ mộ bên trên hắc long liền hư huyễn một ít, ngăn ngắn mấy tức sau, đệ nhất tòa trên mộ bia hắc long ầm ầm tan vỡ, đệ nhất mộ nát tan. Bảy âm đệ tam âm, bạt sơn thanh âm. Long cong này âm vừa hiện, ma âm mang theo sóng dữ sóng lớn khí thế, đẩy núi lấp biển, trực tiếp đem còn lại bốn tòa mộ bia san bằng. Bảy âm thứ tư âm, vạn kiếm thanh âm. Long cong này âm vừa hiện, ma âm hóa thành trăm vạn ánh kiếm, đem Ninh Phàm nhấn chìm tại trong biển kiếm. Tây Môn Giả ma âm, ngụy biến khó phòng, mỗi một âm cũng có thể phá đặc biệt chi thuật. Mắt thấy Ninh Phàm nhấn chìm với trong biển kiếm, Tây Môn Giả hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ có thể được ta bốn đạo ma âm sao, xem ra không cần còn lại ba đạo, ngươi đã chết. Ồn ào, trong biển kiếm, Ninh Phàm cười lạnh một tiếng, chỉ tay nhấn ra. Hắn thừa nhận, Tây Môn Giả thất âm chi thuật có chỗ rất độc đáo, nhưng muốn bằng này diệt sát chính mình, tựa hồ nói còn quá sớm. Nếu có người có thể nhìn thấu trăm vạn ánh kiếm, liền sẽ nhìn thấy một cái kỳ cảnh. Theo ma âm hơi động, trăm vạn âm kiếm hội tụ thành chín cái kiếm hà, mà Ninh Phàm thong dong đứng ở kiếm hà bên trên, quanh thân không ngừng có ánh kiếm dán vào da rẻ bay qua, lại quỷ dị mà không dám chém giết Ninh Phàm. Ma âm chi thuật tuy mạnh, nhưng cũng không có kiếm ý ở trong đó. Ninh Phàm kiếm ý là đại thành hãm tiên kiếm ý, chính là vạn kiếm tôn sư. Có kiếm này ý hộ thân, phàm phu kiếm khí sao dám làm hại. Nhẹ dương chỉ tay, giống như uy lực khó mà tin nổi, đủ để càn quét tất cả, cuốn lấy cao thiên. Chỉ điểm một chút rơi, động thiên trong không gian bỗng nhiên sơn băng địa liệt, trời cao nát tan. Băng thiên kiếm chỉ, đệ nhất băng, đệ nhị băng. Song trọng tan vỡ trong, một đạo sáng chói cực điểm ánh kiếm thấu chỉ mà ra, hóa thành trăm vạn ánh kiếm, bị Ninh Phàm kéo thành trăm vạn tia kiếm. Tia kiếm vũ không, âm kiếm dồn dập tan vỡ, trăm vạn tia kiếm ra thân. Tây Môn Giả lành lạnh ánh mắt đại biến, quanh thân lập tức lấp lóe bóng đêm chi mang, không nói hai lời, bỏ xuống cầm sắt liền đi. Sau một khắc, trăm vạn tia kiếm đâm, giống như luyện ngục, giống như thiên địa vỡ vụn. Ở vào tia kiếm công kích bên dưới, hư không lực lượng ngưng tụ cầm sắt khoảnh khắc đổ nát, mà Tây Môn Giả thân thể bị cắn nát thành xương máu, tiện đà biến mất không còn tăm hơi. 10 tức sau, tia kiếm tán, phế tích bên trên, Tây Môn Giả một bước bước ra, hắc quang một lồng, thân thể trọng ngưng, thình lình càng là hóa thân bất tử chi thuật. Chỉ là xem ra, Tây Môn Giả mặc dù bằng hóa thân đỡ kiếm chỉ, lại vẫn là trọng thương không nhỏ, trong mắt lần thứ nhất ngơ ngác lên. Kiếm chỉ, ngươi càng đã lấy được kiếm tổ kiếm chỉ truyền thừa. Tây Môn Giả vạn vạn không nghĩ tới, hắn tại cùng thế hệ bên trong sở hướng phi mị thất âm chi thuật, càng bị Ninh Phàm chỉ tay phá vỡ. Hắn càng thêm không nghĩ tới, Ninh Phàm người mang bí thuật nhiều, thậm chí không thấp hơn hắn thế gia này thiên kiêu. Tây Môn Giả, đánh với ta một trận. Ninh Phàm thu hồi song kiếm, hắn mặc dù cả người đẫm máu, lại áo bào màu bạc chưa phá. Trái lại Tây Môn Giả, mặc dù mượn hóa thân cũng không ngoại thương, áo bào lại rách nát cực kỳ chật vật. Tây Môn Giả vận dụng hóa thân, chính là giả chi hóa thân. Ninh Phàm cũng là một bước bước ra, quanh thân hắc khí cuồn cuộn mà đến, dường như mực đậm lãnh đạm, thân hình càng thêm phiêu miểu. Tình cảnh này rơi vào Tây Môn Giả trong mắt, trong lòng hắn lớn nhất kiêu ngạo ầm ầm nát tan. Hắn Tây Môn Giả lớn nhất kiêu ngạo, chính là từng tại luyện hư thời gian lĩnh ngộ hóa thân chi thuật, nặn ra giả chi hóa thân. Nhưng mà Ninh Phàm cũng tại hóa thần thời gian, liền có thể vận dụng hóa thân chi thuật, này làm cho Tây Môn Giả kiêu ngạo lập tức có vẻ không đáng nhắc tới. Tây Môn Giả, đánh với ta một trận. Ninh Phàm chán ghét đẹp đẽ, hắn một bước bước ra, hóa thành khói đen lóe lên, đã xuất hiện tại Tây Môn Giả trước người, vung quyền liền đánh. Tây Môn Giả cũng là thực sự tức giận, rõ ràng chính mình cảnh giới cao hơn Ninh Phàm, lại khắp nơi bị Ninh Phàm áp chế, loại cảm giác này, hắn không thích. Chu Minh, ngươi tuyệt đối không thể là ta đối thủ. Buông tha cho hết thảy đẹp đẽ, chỉ còn từng quyền va chạm. Hai người đều là ngọc mệnh thể tu, mỗi một quyền một cước, đều có sơn băng địa liệt khí lực. Công thủ trong lúc đó, Tây Môn Giả diễn biến hư không lực lượng, hóa thành một thanh đại kiếm màu đen, chặt đứt thương khung, lực áp Ninh Phàm. Tiến thối trong lúc đó, Ninh Phàm quanh thân quấn quanh lên tử kim sắc bão cát bao phủ chỗ, hư không đại kiếm đột nhiên phong hóa, liên quan Tây Môn Giả đều bị thương không nhẹ. Hai người đều hiện ra hóa thân, thảo phạt trong lúc đó, mượn hóa thân trung hòa phần lớn thương tổn, lại khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút thương thế. Loại này cận chiến, tổng cộng kéo dài một ngày lâu dài, mới đầu vài canh giờ, Ninh Phàm thể thuật thua kém Tây Môn Giả, công ít phòng nhiều. Sau đó vài canh giờ, Tây Môn Giả thương thế gia thân, khí lực yếu bớt, mà Ninh Phàm lại dường như tinh lực vô tận, càng chiến càng hăng. Cuối cùng vài canh giờ, Tây Môn Giả hầu như dĩ nhiên kiệt lực, mà Ninh Phàm lại vẫn là long tinh hổ mãnh, từng quyền đều có vỡ núi lực lượng. Tây Môn Giả rốt cuộc ý thức được, Ninh Phàm vì sao có thể càng chiến càng hăng. Bởi vì Ninh Phàm hóa thân, dĩ nhiên đạt đến hóa thân tự lành cảnh giới, mà hắn Tây Môn Giả hóa thân, hãy còn chỉ là bước đầu giai đoạn. Giờ khắc này Ninh Phàm, cả người đẫm máu, dường như không biết đau đớn, chỉ là giết chóc, dường như diệt thế phong ma. Một bước nát thân, một bước trọng ngưng, từng bước nát thân, từng bước trọng ngưng, vừa vỡ ngưng lại trong lúc đó, nhưng có thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lành khí thế, mà lại theo không ngừng thảo phạt. Ninh Phàm nguyên bản sắp đột phá cảnh giới luyện thể, như nước chảy thành sông, đột phá. Từ ngọc mệnh đệ đỉnh cao tầng 3, đến ngọc mệnh tầng thứ 4, cần chỉ là cùng Tây Môn Giả huyết chiến giữa trời. Ninh Phàm lực quyền càng ngày càng mãnh liệt. Tây Môn Giả ngơ ngác phát hiện, hắn khí lực đã triệt để nằm ở yếu thế. Không đơn thuần là bởi vì chính mình khí lực giảm nhiều, Ninh Phàm hóa thân tự lành, càng là bởi vì Ninh Phàm mượn đánh với chính mình một trận, đột phá luyện thể bình cảnh. Mắt thấy Ninh Phàm quyền kình càng ngày càng mạnh, hóa thân càng ngày càng không phòng ngự được hắn lực quyền, Tây Môn Giả ánh mắt âm trầm, hắn không phải không thừa nhận, đang liều mạng thân thể đánh giằng co trong, hắn lại một lần nữa thất bại một bậc không ngừng. Trong lòng hắn, lần thứ nhất suy nghĩ nghiêm túc lên, như Ninh Phàm đột phá luyện hư, sẽ là cỡ nào cường hãn, như Ninh Phàm đột phá toái hư tầng thứ nhất, hắn Tây Môn Giả bản tôn, có thể là Ninh Phàm đối thủ, không biết, cuộc đời tự phụ Tây Môn Giả, lần thứ nhất từ Ninh Phàm trên người nhìn thấy không nắm chắc tất thắng. Liền tại đây tâm tư một phần thời gian, Ninh Phàm một quyền xông tới mặt, đánh vào Tây Môn Dạ ngực. Một quyền này mạnh, dành cho Tây Môn Dạ một loại ảo giác, gần giống như bị vạn trượng núi cao đập trúng nhất biến, đau đến không muốn sống. 24 cái xương sườn, vào đúng lúc này hết thảy đều nát tan. Bóng đêm quấn quanh hóa thân, vào đúng lúc này bị Ninh Phàm sinh sinh đánh ra nguyên hình. Không được. Tây Môn Dạ phun mạnh máu tươi, trong lòng biết này vừa phân thần, dĩ nhiên lộ ra dấu hiệu thất bại. Nhưng này không trách người khác, chỉ có thể trách định lực của mình không kiên, tâm thần tự loạn. Đông, đông, đông, trầm muộn ánh quyền đánh vào Tây Môn Dạ ngực. Kể cả xương vỡ, phủ tạng cùng nhau nổ nát, dù cho lấy Tây Môn Dạ ngọc mệnh đỉnh phong thân thể, đều bị nổ đến huyết nhục thối rữa. Một thân gân cốt, dường như hết thảy đều tan vỡ giống như, khó hơn nữa nhúc nhích. Giờ khắc này Ninh Phàm, lấy cực kỳ cao ngạo tư thái, một cước đạp xuống, đem Tây Môn Dạ tự trời cao dẫm xuống lòng đất. Quanh thân hóa thành một đạo phích lịch, tự trời cao đánh xuống. Bỗng nhiên một cước đạp xuống Tây Môn Dạ ngực bụng, một cước, đem hắn ngực phòng ngự toàn bộ xuyên thủng. Ầm, tại đây một cước đạp xuống, vụn vặt động thiên không gian ầm ầm tan nát, nam tháp bên trong. Hai đạo máu nhuộm áo bào bóng người tự không gian ngã ra. Trong đó Tây Môn Dạ đã chật vật như chết, các loại đập xuống ở trên sàn nhà, mắt lộ không cam lòng. Mà Ninh Phàm một bước đạp xuống, vân hoa dính đầy thịt nát, đạp ở Tây Môn Dạ đan điền bên trên. Chỉ cần được sức chân đạp xuống, Tây Môn Dạ cái này cổ phân thân chắc chắn phải chết. Hí, hết thảy nam tháp bên trong tu sĩ hóa thần, hết thảy đều khó có thể tin, ánh mắt không nháy mắt, triệt để sừng sốt. Bọn hắn vốn tưởng rằng lấy Tây Môn Dạ thực lực, tiêu diệt Ninh Phàm chỉ là chốc lát mà thôi. Nhưng mà khổ sở chờ đợi một ngày, hai người mới rốt cục phân ra thắng bại. Đủ có thể thấy hai người thế lực ngang nhau, đã trải qua cỡ nào khổ chiến. Khổ chiến đã làm cho Tây Môn Dạ tu sĩ không thể nào tiếp thu được. Càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được là đường đường, Tây Hoàng, Tây Môn Dạ, càng bị Ninh Phàm đánh thành chó chết. Cực điểm nhục nhã địa đạp ở dưới chân, một luồng lạnh lẽo cuồn cuộn ra đến. Giờ khắc này Ninh Phàm hai mắt đỏ ngầu, sớm giết đỏ cả mắt rồi, hung khí không chút nào giấu, một ánh mắt thuận tiện tựa tuyệt thế hung thú, để Tây Môn Dạ hóa thần cùng nhau bỗng nhiên rút lui, răng quan run lên. Đây là uy thế cỡ nào? Uy thế này càng mang theo thất bại Tây Môn Dạ uy phong. Đừng thương chủ ta, lớn mật, dám đả thương ta Tây Hoàng công tử. Nếu ngươi phi thăng Bắc Thiên, nhất định sẽ chịu đến ta Tây Môn thế gia toàn lực tiếu sát. Tây Môn Dạ tu sĩ dần dần lấy lại tinh thần, bắt đầu nói dọa, bắt đầu ngôn ngữ uy hiếp, nỗ lực cứu Tây Môn Dạ. Cũng không một người dám lên trước cùng Ninh Phàm huyết chiến. Giờ khắc này Ninh Phàm quá mức đáng sợ. Câm, câm miệng, cút, đều cút. Tây Môn Dạ bị đạp ở Ninh Phàm dưới chân, ho ra máu không ngừng. Hắn không có thể tiếp thu chính mình thảm bại sự thực, hắn càng không thể tiếp thu chính mình miệt thị bọn thuộc hạ bằng làm thấp kém uy hiếp giọng điệu cứu phân thân của mình tính mạng. Xưa nay chỉ có hắn dẫm người, chưa từng bị người như thế dẫm qua. Hắn không cam lòng, nhưng cũng không muốn dựa vào Tây Môn thế gia chèn ép Ninh Phàm. Hắn phải chờ Ninh Phàm chân chính toái hư sau, sẽ cùng Ninh Phàm một trận chiến, rửa sạch nhục nhã. Bằng không, này sỉ nhục vĩnh viễn không rửa sạch ngày. Tây Môn Dạ, ngươi thất bại. Ninh Phàm lãnh đạm khẩu khí, lại làm cho Tây Môn Dạ không thể cãi lại. Ninh Phàm vốn có thể một cước giẫm chết Tây Môn Dạ, nhưng Tây Môn Dạ từ đầu tới cuối không có ỷ vào bất kỳ toái hư thần thông ức hiếp Ninh Phàm, chỉ là vận dụng nửa bước luyện hư thực lực. Điểm này cũng làm cho Ninh Phàm không có diệt sát hắn phân thân. Ngươi vì sao không giết ta? Vì sao? Kẻ bại, đáng chết. Tây Môn Dạ mắt thấy Ninh Phàm càng không giết hắn, quả thực so với bị giết càng thêm nhục nhã. Liều sức lực chút sức lực cuối cùng, mạnh mẽ vung mạnh bàn tay. Một trường, vỗ vào thiên linh bên trên. Một đạo phân thân thân, liền như vậy tan vỡ, nhưng là thà chết không có nhục. Chu Minh, ngươi hôm nay nhục ta chỉ hận ngươi một người, không bị thương vô tội. Ta Tây Môn Dạ nói là làm, Bắc Tiểu Man, về ngươi rồi. Chỉ là ngươi như đụng đến ta Tây Môn Dạ thủ hạ, ta nhất định nhai tí báo đáp, cho ngươi hối hận. Tin tưởng ta làm được ra. Hừ. Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, này Tây Môn Dạ sắp chết, trước đó còn muốn buồn nôn Ninh Phàm một cái, uy hiếp hắn một cái. Quả thực đáng ghét. Hắn vốn là không có Chu Diệt Tây Môn gia tu sĩ tâm tư, đám này tu sĩ như đều chết ở vũ giới. Nhưng dù là đại sự, mà lại chàng tỷ đấu này, vốn là Tây Môn gia cùng Ninh Phàm ân oán, căn bản không quan bọn này hóa thần việc. Cút! Ninh Phàm quát lạnh một tiếng, 48 tên Tây Môn gia hóa thần, đều là sợ run tim mất mật, vội vã rút đi, hướng về Bắc Thiên trở về. Trong khoảnh khắc, trong đại điện, lại chỉ còn lại Ninh Phàm, Bắc Tiểu Man, Lục, Thạch đám người. Lục Mỗ không phải nằm mơ đi. Chu đạo hữu thậm chí ngay cả Tây Hoàng phân thân đều đánh bại, này chẳng phải là nói Chu đạo hữu liều mạng dưới đã có một trận chiến luyện hư thực lực. Chà chà, việc này nếu là truyền ra, Vô Tận Hải sợ là chấn động không nhỏ. Lục Thanh ngợi khen không ngớt. Ta thích việc này không nên truyền ra. Ninh Phàm lắc đầu một cái, lần này ân oán liên quan đến Bắc Tiểu Man hôn ước, liên quan đến Di Thế Cung, Tây Môn Thế Gia, như truyền ra nhất định tổn thất lớn Tây Môn Thế Gia bộ mặt. Bị một cái hạ giới run rế đoạt hôn, chuyện như vậy, hay là Tây Môn Gia có thể chịu được? Tây Môn Thế Gia chưa hẳn có thể chịu đựng. Bây giờ Ninh Phàm không chịu nổi Tây Môn Thế Gia lửa giận. Hắn thật sự còn quá yếu, đánh bại Tây Môn Gia, càng là không có nửa phần tự đắc, chỉ có cười khổ. Hắn đánh bại, chỉ là Tây Môn Gia phân thân. Như Tây Môn Gia bản tôn đến đây, toái hư nghiền ép, Ninh Phàm liền hoàn thủ khả năng đều không có. Ta cùng với chân chính thiên kiêu chênh lệch quá xa, trừ phi đột phá toái hư, bằng không. Ninh Phàm lắc đầu một cái, kể từ hôm nay hắn sẽ không lại lấy thiên kiêu tự xưng là mạnh hơn hắn người nhiều lắm. Chu Minh, ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi làm sao chảy nhiều như vậy huyết? Không có chuyện gì, chỉ là có chút ngất, khả năng máu chảy quá nhiều rồi. Ninh Phàm nhìn nước mắt chưa khô Bắc Tiểu Man, bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn, lại không cười nổi. Bắc Tiểu Man dĩ nhiên sẽ vì hắn Ninh Phàm gào khóc, đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Đùng, Ninh Phàm đầu hết sạch, thật sự liền này giống như hôn mê bất tỉnh, té xỉu phương hướng, đang hướng về Bắc Tiểu Man. Té xỉu trước, hắn chỉ có hai cái ý nghĩ. Một trong số đó, Tây Môn Dạ là cái kình địch. Thứ hai, chính mình té xỉu địa phương thực sự là mềm mại, tuy rằng không quá đầy đặn. Bắc Tiểu Man không biết làm sao rồi, khi nhìn thấy Ninh Phàm bóng người ngã xuống, mặt nàng đều cấp trắng. Chẳng qua là khi Ninh Phàm ngã vào trong ngực của nàng, nàng mới cảm thấy Ninh Phàm nguyên lai còn có hô hấp, chỉ là chảy máu quá nhiều, quá mệt mỏi, vì vậy té xỉu. Đáng ghét, Chu Sú Minh, ngươi không chết làm gì làm ta sợ, ngươi đáng ghét. Đem ngươi mặt bẩn lấy ra. Ngươi dựa vào ở chỗ này của ta, ta. Bắc Tiểu Man mặt đều đỏ lên vì tức, Ninh Phàm thực sự là sẽ ngất a, chuyên chọn trên ngực của chính mình ngất, hắn là cố ý sao, là thành tâm sao? Một mực Ninh Phàm thương thế không nhẹ, Bắc Tiểu Man cũng không dám không chịu trách nhiệm đem Ninh Phàm vứt trên mặt đất mặc kệ, chỉ có thể mặc cho Ninh Phàm mặt chôn ở bộ ngực mình, tham lam hút lồng ngực của mình hương thơm. Tiểu thư, Minh Tôn thương thế quá nặng, theo thuộc hạ xem, nhất định phải lập tức trị liệu. Thạch Binh lời khuyên nói, hắn cùng với Ninh Phàm rất có giao tình, mà lại lần này nếu không Ninh Phàm ra tay, Bắc Tiểu Man nhất định bị bắt về Bắc Thiên. Hắn tự không muốn xem Ninh Phàm có chuyện. Ta biết, ta giúp hắn trị liệu, ta chỗ này có một ít gì đó, còn chưa dùng hết. Bắc Tiểu Man khẽ cắn răng, trên thực tế nàng xích long còn chưa triệt để chặt đứt, chỉ chém. Mẫu thân dành cho khối này màu đen thạch anh cũng chỉ dùng một nửa mà thôi. Còn lại một nửa tất nhiên là quý giá, bất quá so với cho Ninh Phàm chữa thương, chém xích long lại không coi vào đâu. Mà thôi, xích long ngày sau lại nghĩ cách, trước hết để cho Thối Chu Minh sống lại. Hừ, hắn nhưng là ta bao nuôi đỉnh lô, nếu là cứ thế mà chết đi, ta liền thiệt thòi. Bắc Tiểu Man kiều tiểu thân thể ôm Ninh Phàm hướng về Nam Tháp đỉnh chóp đi đến. Là khuê phòng của nàng. Bắc Thiên, Tây Môn Thế Gia. Thạch quan bên trong, Tây Môn Giả đang tại tìm hiểu dưới một bình cảnh. Thạch quan bên ngoài, không ít tu sĩ đều tại cung kính chờ đợi chờ đợi. Chờ đợi tu sĩ trong, thậm chí còn có Tây Môn Thế Gia gia chủ, Tây Môn Phong. Đây là một vị chân tiên cấp lão quái, cũng là Tây Môn Giả cha. nhìn Thạch Quan, Tây Môn Giả mắt giả vui mừng, hắn sinh ra 9 con, Tây Môn Giả không thể nghi ngờ là trong đó người kiệt xuất nhất, thậm chí trở thành Bắc Thiên Tứ Tử một trong, nhân xưng Tây Hoàng. Có thể tưởng tượng, mấy vạn năm sau, Tây Môn Giả chắc chắn là Tây Môn Gia kế tiếp nhiệm gia chủ, cái kế tiếp chân tiên. À, gia chủ thật đúng là hổ cha không khuyển tử, Giả công tử mới có 2000 tuổi, liền đột phá toái hư, phóng tầm mắt Bắc Thiên đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuấn kiệt. Đâu có đâu có. Tây Môn Phong đắc ý gật đầu, đối mọi người nịnh hót cảm thấy hài lòng. Nghe nói Giả công tử phân thân hạ giới, muốn đi lùng bắt Di Thế Cung tứ tiểu thư, nên sẽ không xảy ra chuyện chứ. Giả nhi giáng lâm chỉ là vũ giới, có thể xảy ra chuyện gì? Tây Môn Phong không thích. Không không không, gia chủ đã hiểu lầm, ta là sợ công tử thực lực quá mạnh, giết chóc quá nhiều, có chuyện chỉ có thể là người khác, sao có thể là công tử? Ha ha, nói thật hay, có chuyện chỉ có thể là người khác, sao có thể là Dạ Nhi? Vũ giới người, chết bao nhiêu đều không quan hệ, chỉ là hạ giới run rế, như Dạ Nhi cao hứng, tùy tiện giết được rồi. Tây Môn Phong xem thường nói. Tại mọi người lúc nói chuyện, Thạch Quan bỗng nhiên phát sinh một đạo nổ vang, cửa đá nát tan, đá vụn trong bụi mù, Tây Môn Dạ một bộ áo bào đen, đi ra Thạch Quan, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo, trở đi ra Thạch Quan 3 bước sau, bỗng nhiên phun mạnh máu tươi, nửa quỳ với địa. Tình cảnh này, dọa chết vô số Tây Môn Gia tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Giả công tử bình cảnh lĩnh ngộ thất bại? Nhưng điều này cũng không có thể phản phệ nghiêm trọng như vậy a, công tử sao được này trọng thương? Câm miệng, Giả Nhi không phải là bị người khác gây thương tích, hắn là bị chính mình gây thương tích. Tây Môn Phong mắt lộ hàn mang, hắn rõ ràng nhìn thấy, Tây Môn Giả trên trán có một đạo trưởng ngấn, sẽ không sai, cái kia trưởng ngấn là Tây Môn gia truyền thừa tuyệt học Đại Hư Không Trưởng. Từ trưởng ngấn phán đoán, một trưởng này không phải trực tiếp đánh tới cái trán, mà là đánh vào trên phân thân, liên lụy bản tôn bị thương. Lấy Tây Môn Phong lão lạt kinh nghiệm, nơi nào không biết, Tây Môn Giả bị thương là vì hạ giới phân thân xảy ra biến cố, làm cho hắn một trưởng tự phế phân hồn. Thần niệm quét qua, quét ngang từ đường bên trong, mắt thấy nương theo Tây Môn Giả hạ giới tu sĩ, một cái mệnh bài cũng không nát tan, lại cảm thấy hiếu kỳ. Lẽ nào, Tây Môn Giả là cùng người giao đấu, thua, nhục nhà dưới, tự hủy phân thân? Trừ phi như thế, bằng không phái đi bảo vệ Tây Môn Giả 48 cái hóa thần, không thể mắt thấy Tây Môn Giả bị thương không quan tâm, nhất định sẽ trước ở Tây Môn Giả trước đó cùng kẻ địch liều mạng. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha, Tây Môn Phong đã đại thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Phân thân của ngươi là thua ở luyện hư trong tay sao? Tây Môn Phong âm thầm thở dài, như Tây Môn Giả hóa thần phân thân thua ở luyện hư trong tay, hắn còn có biện pháp trấn an Tây Môn Giả. Không phải, hắn là hóa thần đỉnh cao. Tây Môn Giả không cam lòng nói, phân thân tử vong, hết thảy phân thân ký ức đều bị lấy quỷ dị thần thông truyền trở về. Cái gì? Ngươi nửa bước luyện hư phân thân thua ở một cái hạ giới hóa thần đỉnh cao trong tay, sao có thể có chuyện đó? Tây Môn Phong âm thầm chấn động, chính mình hài nhi thiên tư, hắn tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Đừng nói tại hạ giới, ngay cả là tại Bắc Thiên, cũng không có bất kỳ hóa thần có thể tiêu diệt Tây Môn Giả phân thân. Chỉ là nhìn Tây Môn Giả không cam lòng ánh mắt, Tây Môn Phong biết, Tây Môn Giả tất nhiên không có nói dối. Nếu không bại bởi cảnh giới càng yếu hơn người, hắn tuyệt đối không thể như thế không cam tâm. Hắn là ai? Có thể cần vi phu phái người truy sát? Không cần, ta muốn chờ hắn toái hư, cùng với một trận chiến. Hắn gọi Minh. Tây Môn Giả oán hận cắn răng một cái, trước mắt nhất bạch, cũng là ngất đi. Ngày hôm đó, Tây Môn thế gia bởi vì một cái Chu Minh sôi trào. Chỉ là theo Tây Môn Giả một tiếng, Tây Môn Phong chưa phái bất luận kẻ nào hạ giới truy sát Ninh Phàm. Hắn giải chính mình hài nhi. Tây Môn Giả quá mức kiêu ngạo, hắn nhất định muốn ngang nhau, tự tay tiêu diệt Ninh Phàm, bằng không, hết thảy đều không có ý nghĩa. Vô số Tây Môn Giả tu sĩ nghị luận sôi nổi, chỗ đàm luận tự nhiên là Tây Môn Giả phân thân bại trận việc. Vũ giới đầu tiên là ra một cái Lục Bắc, sau lại ra một cái Chu Minh. Hạ giới thiên kiêu, tựa hồ ra không ít nhân vật khó lường a. Liền Tây Hoàng đều thất bại, chậc chậc chậc, cái này Chu Minh thật là không bình thường. Như cho hắn thời gian ngàn năm, sợ ngàn năm sau, thật có thể trở thành một nhân vật. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 380, Bắc Tiểu Man, ngươi tại đùa lửa. Ninh Phàm một giấc ngủ chính là mấy ngày. Trong cơ thể tự có bản mệnh tinh thần chữa thương, thương thế rất nhanh khỏi hẳn. Nhưng lần này khổ chiến, quả thực để Ninh Phàm tâm lực quá mệt mỏi, chậm chạp không cách nào tỉnh dậy. Số này ban đêm, chiếu cố Ninh Phàm chỉ có Bắc Tiểu Man một người. Nàng hầu như khiển lui hết thảy tỳ nữ, chỉ chừa một, hai người làm Ninh Phàm nghiên đan uống thuốc. Người ngoài một dẫn không cho phép tiến vào nơi đây, chỉ có Nhã Lan bị Bắc Tiểu Man cho phép, có thể tới thăm Ninh Phàm. Ninh Phàm cùng Tây Môn Dạ một trận chiến, hầu như oanh động Bắc Thiên. Trận chiến này, so với mượn dùng Lục Bắc đánh giết Tử Xuyên, Lâm Tố càng thêm chấn nhiếp nhân tâm, bởi vì cái này một lần bại trận, có thể cũng không phải là tầm thường thiên kiêu, mà là Tây Hoàng. Cho dù chỉ là phân thân bị chém, nhưng Tây Hoàng phân thân có thể giống nhau sao? Đây chính là hoàn mỹ phục chế Tây Hoàng hóa thần thời gian toàn bộ thực lực, từ trình độ nào đó mà nói. Này phân thân có toái hư cấp ý thức chiến đấu, so với hóa thần kỳ Tây Hoàng càng mạnh hơn mấy phần. Nhưng mà, như vậy phân thân, lại thất bại, vẫn là đặt tại một cảnh giới càng thấp hơn hạ giới tu sĩ trong tay. Trong lúc nhất thời, vũ giới Chu Minh uy danh, thậm chí lấn át vũ giới Lục Bắc. Đáng tiếc không người nào biết, hai người này chính là một người cũng được. So với Bắc Thiên náo động, Bồng Lai Tiên Đảo liền điệu thấp hơn nhiều. Thậm chí hiếm có người biết hiểu Ninh Phàm đã rời đi Di Thế Tháp, trở về Bồng Lai. Tại Ninh Phàm bày mưu đặt kế dưới, Lục, Thạch hai người lại không dám tiết lộ Tây Hoàng bại trận tin tức. Vừa đến, Ninh Phàm không muốn vì chuyện này lại gây phiền toái. Thứ hai, vượt qua một cái phân thân, Ninh Phàm cũng không cảm thấy tự hào. Ngược lại, càng thêm ý thức được mình cùng Tây Hoàng chênh lệch to lớn. Theo người ta một cái phân thân đánh, còn như thế khổ chiến. Như đối đầu Tây Hoàng bản tôn, sợ là một hiệp đều không chịu được. Khổ chiến kết quả là đột phá ngọc mệnh tầng thứ tư bình cảnh, mệt mỏi ngủ say, đồng thời đã ở vững chắc cảnh giới luyện thể. Chỉ là này ngủ say tư thái, tuyệt đối chướng tai gai mắt. Cả người đẫm máu Ninh Phàm, bị Bắc Tiểu Man lột được tinh quang, thậm chí tự mình hầu hạ Ninh Phàm tắm rửa sạch sẽ. Tất cả những thứ này, Ninh Phàm tuyệt không biết. Sẽ không biết kiêu ngạo như Bắc Tiểu Man nữ nhân. Sẽ làm nô tỳ chuyện bình thường. Nếu là Bắc Tiểu Man mấy cái tỉ tỉ ở đây, nhìn thấy nàng hành động, tất nhiên sẽ chấn kinh nhãn cầu. Trong khuê phòng, Bắc Tiểu Man cầm trong tay khăn mặt, cẩn thận vắt khô, làm Ninh Phàm lau chùi thân thể. Nàng 13-14 tuổi thiếu nữ dung mạo, giờ khắc này che kín đỏ bừng. Lấy thân phận của nàng, tuyệt đối không thể đụng vào bất kỳ nam tử thân thể. Nhưng cũng ngày ngày làm Ninh Phàm rửa mặt, cực kỳ hiếm có. Ngủ say Ninh Phàm, dường như chính là một cái bình thường thanh niên, vầng trán hơi có anh khí, thân thể rồi lại có chút gầy yếu. Bắc Tiểu Man lớn mật vuốt ve Ninh Phàm lồng ngực, lại sờ sờ của mình, nhẹ nhàng mắng một câu, ngươi còn nói ngực của ta nhỏ, ngươi mới nhỏ. Nhân ra người tu đạo, người nào tựa ngươi như vậy gầy yếu, không biết, còn tưởng rằng ngươi là ai nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Đúng, ngươi vốn là Tiểu Bạch Kiểm, là ta Bắc Tiểu Man bao nuôi. Chủ nhân cho nô bộc lau người, là ban thưởng, là ân điển, ngươi nhất định muốn cảm tạ của ta nhân từ. Nếu không phải nhìn ngươi vì bổn cung bị thương, bổn cung cho dù cho cậu rửa giấy, cũng sẽ không giúp ngươi giặt rửa. Này thối Chu Minh, bình thường hung ba ba, ngủ lúc rồi lại đẹp mắt như vậy, đáng chết. Bắc Tiểu Man tự lẩm bẩm, trầm thấp mắng khẽ. Thủ hạ nhưng có cẩn thận lau chùi Ninh Phàm thân thể. Trên người còn nói được, hạ thân sao? Bắc Tiểu Man không nguyện ý nhất sát, chính là một cái lửa nóng chi vật. Rõ ràng mềm oặt, mỗi khi Bắc Tiểu Man nhẫn nhịn giận dữ và xấu hổ, mềm mại tay nhỏ sát qua vật kia lúc, vật kia lập tức sung huyết đứng lên. Có một lần, Bắc Tiểu Man nửa nằm ở giường trước giúp Ninh Phàm lau người, vật kia bỗng nhiên đứng lên, liền này giống như đánh vào Bắc Tiểu Man trên mặt. Truyền ra mập mờ một tiếng, bành bạch, âm thanh. Lúc đó Bắc Tiểu Man liền tức nổ tung, hầu như có cầm kéo cắt đứt vật này kích động. Sỉ nhục, đại sỉ nhục. Nàng Bắc Tiểu Man càng bị một cái nam tử vật kia đánh vào trên mặt, như để người ta biết, nàng không cần sống. Ngươi nhất định là cố ý, đáng ghét, đáng ghét. Bắc Tiểu Man tay nhỏ cầm khăn mặt, trước tiên lau xong Ninh Phàm chân, cuối cùng vẫn là không thể không sát vật kia. Cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại, Bắc Tiểu Man tay nhỏ xoa vật kia, tinh tế xoa nắn, lau. Chẳng biết vì sao, mỗi lần đụng tới vật ấy, Bắc Tiểu Man đều sẽ thân thể mềm mại lửa nóng, tê dại, có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Não hải dường như đèn kéo quân giống như, nhớ lại cùng Ninh Phàm quen biết từng hình ảnh qua lại. Lần thứ nhất thấy mặt, Ninh Phàm một thân thương thế, vừa mới dung linh, lại tự xưng là ngũ chuyển đan sư, miễn cưỡng muốn vào di thế tháp tầng thứ 5 tu luyện. Bắc Tiểu Man cho Ninh Phàm nho nhỏ thử thách, để Ninh Phàm giúp nàng kiếm giày thêu, đi giày thêu. Lúc đó Ninh Phàm thực sự là rất ôn nhu đây, thân là nam tử, lại nguyện ý vì nữ tử khom người xỏ giày. Bắc Tiểu Man không phải không thừa nhận, từ một khắc đó bắt đầu, tại Bắc Tiểu Man trong lòng, Ninh Phàm cùng cái khác nam tử đã tuyệt nhiên không giống. Tuy nói còn chưa yêu thích, nhưng Bắc Tiểu Man khó mà phòng ngừa mà chú ý tới Ninh Phàm đến. Lại sau, Bắc Tiểu Man theo dõi Ninh Phàm cố ý cho Bắc Tiểu Man xem sống xuân cung, làm hại Bắc Tiểu Man đạo tâm vỡ vụn. Thậm chí cuối cùng, càng cướp đi thạch binh ra ra, trêu đến Bắc Tiểu Man chảy bao nhiêu nước mắt. Đáng hận nhất là Ninh Phàm liền nguyên giao ngọc cũng chiếm đi, thậm chí còn xâm phạm Bắc Tiểu Man chỗ riêng tư, còn dùng thẻ ngọc đập xuống Bắc Tiểu Man đỉnh phong dáng vẻ. Thậm chí, Ninh Phàm còn béo quá Bắc Tiểu Man mặt. Nghĩ tới những này bị bắt nạt trải qua, Bắc Tiểu Man lại có chút tức giận rồi, lau chùi vật kia tay nhỏ, mạnh mẽ sờ một cái. Nàng đang nhớ lại quá khứ thời gian, bất giác thời gian trôi qua, đã không biết dùng tay nhỏ trà sát bao nhiêu lần vật kia. Cuối cùng buồn bực dưới, mạnh mẽ nắm chặt, hầu như đối vật kia đã tạo thành lớn nhất kích thích. Xì địa một tiếng, một đạo nùng bạch bắn ra, Bắc Tiểu Man còn chưa phản ứng lại, một nhuộm một mặt vết bẩn. Cái kia vết bẩn, càng có một ít bắn vào Bắc Tiểu Man miệng nhỏ, ai muốn Bắc Tiểu Man đang tại mắng Ninh Phàm, miệng không có khép lại rồi. Liếm liếm môi, Bắc Tiểu Man sững sờ, còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy vật kia có chút tanh nồng, một mực khẽ ngửi đến vật ấy, nàng liền cảm thấy cả người kiều nhuyễn, lửa nóng. Quỷ thần xui khiến, nuốt xuống vật ấy, sau một khắc, nàng bỗng nhiên ý thức được đây là vật gì. Này, đây là Chu Minh, Chu Minh, Chu Sú Minh, Thối Chu Minh, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. Bắc Tiểu Man hầu như tức khóc. Nàng cảm thấy Ninh Phàm quá khinh người, ngủ một giấc còn tới việc này, bắt nạt nàng một cái. Nhìn bị nàng làm cho mềm oặt, lửa nóng chi vật, Bắc Tiểu Man thật muốn cắt đi vật này, đứt đoạn mất Ninh Phàm hợp thể song tu ma tu đại đạo. Chỉ là trên ánh mắt rời, bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Phàm trong giấc mộng thư thích vẻ mặt, trái tim của nàng nhẹ nhàng rung động. Làm như vậy, lẽ nào rất thoải mái sao? Bắc Tiểu Man không khỏi hồi tưởng lại chính mình kinh nguyệt mất khống chế lần kia, nếu không Ninh Phàm cứu giúp, nhất định đã chết. Ninh Phàm tự lấy cực kỳ vô sỉ thủ pháp, không ngừng trêu chọc Bắc Tiểu Man hạ thân, giúp đỡ giảm bớt đau đớn. Lúc ấy tuy nhiên xấu hổ cực điểm, nhưng mà sau đó, Bắc Tiểu Man hồi tưởng lại ngày đó cảm thụ, đều là có chút lo được lo mất. Ngày đó bị Ninh Phàm xoa xoa, thật sự rất thoải mái. Đó là một loại không nói ra được thoải mái. Bắc Tiểu Man chưa bao giờ thủ dâm, chỉ có một lần, hay là tại lần kia hôn mê thời gian làm ra. Vậy cũng lấy nói, là Bắc Tiểu Man lần thứ nhất trải nghiệm, tuy rằng quá trình xấu hổ, nhưng cảm giác tựa hồ lại không sai. Hừ, ta còn tưởng rằng chỉ có ta bị sờ soảng sẽ thoải mái, nguyên lai ngươi này Chu Đại Ma Đầu cũng sẽ thoải mái sao? Nguyên lai ngươi cũng không lợi hại như vậy nha. Bắc Tiểu Man trong lòng có chút thăng bằng. Ngày đó mình bị Ninh Phàm tiết độc một lần, bây giờ Ninh Phàm ngủ say, chính mình cũng khinh nhờn Ninh Phàm, dấu ấn mấy cái xuân cung thẻ ngọc, hừ hừ. Về sau Ninh Phàm nếu là dám không nghe lời của nàng, nàng liền đem xuân cung thẻ ngọc dấu ấn 100 phần, 1000 bản, miễn phí biếu tặng cho mỗi một cái đến di thế tháp tu luyện lão quái, để cho người khác nhìn nhìn Ninh Phàm hổ thẹn hình dáng. Bắc Tiểu Man đắc ý rên rỉ một tiếng, nàng cuối cùng cũng coi như có cơ hội trả thù Ninh Phàm rồi. Vuốt vuốt tóc mai, Bắc Tiểu Man thoát giày thêu, bò lên giường giường, tiện tay kéo lên Ninh Phàm một cái áo bào trắng, lau một cái mặt, đem chất bẩn đều lau. Dùng Ninh Phàm quần áo làm khăn lau, Bắc Tiểu Man thực sự là quá có cảm giác thành công rồi. Thoáng làm Ninh Phàm thanh khiết một cái, Bắc Tiểu Man lấy ra mấy viên thẻ ngọc, bắt đầu dấu ấn ảnh lưu niệm, nàng muốn đem dạy dỗ Ninh Phàm hình ảnh in dấu xuống đến. Cái này gọi là dùng cách của người, trả lại cho người. Nhẫn nhịn giận dữ và xấu hổ tâm tình, Bắc Tiểu Man lại một lần nữa xoa tay nhỏ, bắt đầu trêu chọc cái kia cùng lửa nóng. Nguyên bản trầm tĩnh đôi mắt sáng, tại chạm được vật kia sau dần dần mị nhãn như tơ, đem bạch chọc làm đi ra. Bắc Tiểu Man đùa bất diệt nhạc hồ, nàng tổng cộng lạc ấn 17 cái thẻ ngọc, đều là Ninh Phàm bị lăng nhục hình ảnh. Hai tay nhỏ luân phiên sử dụng, đều có chút đã tê dần. Nàng dứt khoát ngồi ở giường, lấy màu đỏ tất chân bàn chân nhỏ, kẹp chặt lửa nóng, ma xa. Tình cảnh ám muội cực điểm, quả thực có chút khó coi. Bàn chân nhỏ dẫn ra lửa nóng chi vật, Bắc Tiểu Man hô hấp càng ngày càng gấp rút, bộ ngực phập phồng, giữa đùi càng tràn ra mang theo mùi thơm ngát mềm nhẵn chất lỏng, thân thể của nàng càng ngày cũng quái lạ. Không gì khác, Bắc Tiểu Man chân kỳ thực là của nàng chỗ mẫn cảm, nàng yêu thích người khác tán thưởng chân của nàng. Ninh Phàm vẫn không có cứng rắn, nàng lại trước một bước toàn thân tê nhuyễn, ánh mắt cũng mê ly lên. Nàng nhìn lại một mắt, thấy Ninh Phàm vẫn chưa thức tỉnh, âm thầm chửi một câu Ninh Phàm con heo lười, nhưng trong lòng thì có chút sốt sắng, tay nhỏ phủ dưới váy ngắn, vỗ về mềm nhẵn, nóng ướt non mềm nơi. Hừ, dù sao Chu Sú Minh cũng sẽ không tỉnh, ta vui đùa một chút, hắn làm sao vậy? Để hắn bắt nạt ta cũng muốn bắt nạt hắn. Ninh Phàm làm một cái ác mộng, hắn mơ tới một cái nữ sắc ma, một đêm đưa hắn cường bạo mười mấy lần. Loại này mộng đối với bản thân liền là song tu ma đầu Ninh Phàm, quả thực là khó mà tin nổi. Hơi mở mắt ra, Ninh Phàm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác được trên người không được sợi vải. Hắn không do cười khổ, chính mình làm sao sau khi hôn mê, bị người lột sạch. Chóp mũi truyền đến một tia mập mờ mùi, là nam nữ giao hợp chỗ mùi đặc thù. Ninh Phàm ánh mắt hướng bên thoáng nhìn, lập tức nhìn thấy một bộ thổ huyết tình cảnh. Bắc Tiểu Man chính một mặt thủ dâm, vừa dùng bàn chân nhỏ giúp Ninh Phàm làm. Trên giường rải rác hơn 10 cái thẻ ngọc, Ninh Phàm sau lưng ác hàn, có thể tưởng tượng, Bắc Tiểu Man đoán chừng là lén lút dấu ấn hắn lỏa thể tràng diện. Tiểu nha đầu này, làm sao như thế ác thú vị, trước đây đều không nhìn ra. Đối Ninh Phàm loại này lòng tự ái khá mạnh nam tử mà nói, trong giấc mộng bị người cường bạo 17-18 lần, tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Bất quá nhìn thấy Bắc Tiểu Man ra sức như vậy lấy lòng chính mình, Ninh Phàm nhếch miệng lên nụ cười khó hiểu, dứt khoát tiếp tục giả vờ ngủ. Lửa nóng chi vật trên, có thể rõ ràng cảm xúc đến Bắc Tiểu Man non mềm bàn chân, cách khinh bạc tất chân, càng là Ninh Phàm chưa bao giờ thể nghiệm qua kỳ dị cảm thụ. Hắn không cấm có chút bội phục Bắc Tiểu Man trí tưởng tượng, này đáng tiếc người này sinh thành nữ nhân, nếu như là người đàn ông, nhất định là cái trò gian trồng chất song tu ma đầu. Thối Chu Minh, cho ngươi bắt nạt ta đùa chơi chết ngươi. Hừ, à, đáng ghét, ngươi ngủ rồi còn bắt nạt ta, còn hại ta làm mất mặt như vậy chuyện. Bắc Tiểu Man hùng hùng hổ hổ, Ninh Phàm nằm trúng đạn. Hắn hôn mê thời gian bị Bắc Tiểu Man cường bạo 17-18 lần, hắn vẫn không có giải oan tố khổ. Bắc Tiểu Man ngược lại còn có lý, một mặt giả bộ ngủ, một mặt cố ý động dưới chân, phảng phất động tác này là Ninh Phàm trong giấc mộng vô ý thức làm ra. Vừa thấy Ninh Phàm chân động, Bắc Tiểu Man không có hù chết, nói thầm, nếu như bị Ninh Phàm phát hiện chính mình làm bẩn hắn, không biết có thể hay không cùng chính mình liều mạng. Hừ, còn không tỉnh sao, thực sự là heo. Thối Chu Minh, không cho phép liếm, nơi này không thể. Bắc Tiểu Man khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót, răng quan trọng cắn, không biết tại méo mó những thứ gì, hơn nửa cùng Ninh Phàm có quan hệ. Ninh Phàm thầm nói, cô gái nhỏ này ngược lại là đối chính mình tình căn thâm chủng rồi, làm sao trước đây không có phát hiện. Bàn tay tác quái tựa như xoa xoa đến Bắc Tiểu Man bờ mông. Đang tại thủ dâm, Bắc Tiểu Man cảm giác được bờ mông bị tập kích, thân thể mềm mại run lên, mạnh mẽ nắm chặt ga giường, liền như vậy ném thân. Thanh Tuyền dường như giống như không muốn sống chảy ra, tung tóe ướt đệm giường. Bắc Tiểu Man khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ửng hồng chưa cởi, quay đầu lại tức giận trắng Ninh Phàm một mắt, thầm nghĩ Ninh Phàm ngủ một giấc cũng tác quái, mò chính mình mông, hại chính mình ném. Xem ở ngươi rất biết hầu hạ bổn cung không giáng tội rồi, hừ hừ, hôm nay chơi mệt rồi, bổn cung muốn nghỉ ngơi một chút. Bắc Tiểu Man cả người mềm yếu, dứt khoát nằm ở Ninh Phàm bên người, ủ rũ tới. Mấy ngày nay chiếu cố Ninh Phàm, nàng không ngủ không nghỉ, tuy nói là tu sĩ, nhưng bởi vì quá độ lo lắng Ninh Phàm an toàn, tinh thần thập phần mệt mỏi. Này vừa buông lỏng, một thủ dâm, nàng càng biếng nhác nằm ở Ninh Phàm bên người. Tay như ngó sen ôm sát Ninh Phàm, dưới váy ngắn vẫn là một mảnh lầy lội đều không có thanh lý. Tất chân bên trên cũng dính đầy từng tia vết bẩn, ám muội cực điểm. Rất khốn, mí mắt thật nặng, Ninh Phàm mùi tốt an tâm, nàng rất muốn ngủ. Mắt thấy Bắc Tiểu Man chơi xong chính mình đi nằm ngủ, Ninh Phàm trong lòng âm thầm oán thầm, mở mắt ra, nghiêng đầu, cảm thấy không nói gì nhìn Bắc Tiểu Man, cùng nàng hầu như mặt kề mặt đối diện. Phát hiện Ninh Phàm dĩ nhiên thức tỉnh, Bắc Tiểu Man thân thể mềm mại run lên, thầm hô không được, vừa mới chơi xong Ninh Phàm vẫn không có thanh lý chứng cứ phạm tội, vẫn là quang mông. Bắc Tiểu Man theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng vừa mới đẩy lên thân thể, đã bị Ninh Phàm kéo một cái tay như ngó sen, khiến cho ngã oạt trong lòng. Vươn mình ép một chút, liền đem Bắc Tiểu Man đặt ở dưới thân. Chu Minh, ngươi làm sao tỉnh rồi? Ngươi mau thả ta ra, ngươi không cần mặt, ngươi vô sỉ. Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Bắc Tiểu Man có chút sợ, đùa bỡn Ninh Phàm là vì trả thù, nàng cũng không muốn bị Ninh Phàm tai họa rồi.